Đan Võ Thần Tôn, chương 740, ta hiểu. Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ Lục Trọng, Vỡ Càn Khôn. Góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn. Mọi người đều là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nghị luận ầm ĩ, này trẻ con miệng còn hôi sữa. Liền là mới tới đệ tử. Ta nghe nói, gọi Diệp Tinh Hà, là năm nay đệ tử duy nhất. Dám can đảm đả thương Chu sư huynh. Đại sư huynh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Lạc Thạch sư huynh, có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Chọc giận Vương sư huynh, tiểu tử này chết chắc. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, phần lớn là vòng cánh tay mà đứng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nghe vậy, Vương Lạc Thạch cao cao ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, danh con, nghe rõ ràng mà, thân là Giao Quang Phong đại sư huynh. Ta, liền là mệnh lệnh, nói xong, thanh âm hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Dám chống lại mệnh lệnh của ta, sẽ chết, mà Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, thật là cuồng vọng khẩu khí. Theo ta được biết, này Giao Quang Phong bên trên, còn có trưởng lão cùng phong chủ. Ngươi chưa hẳn có thể nói coi như a, nghe vậy. Vương Lạc Thạch trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, yên lặng không nói. Mọi người càng là cười đùa tiếng không ngừng. Này gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, thật sự là không biết sống chết. Vừa cùng Vương sư huynh đối nghịch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Này người mới, hôm nay muốn cắm tới đây. Dứt lời, mọi người càng rỡ cười to. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Lúc này, Chu Thiên Nhân dãy dụa lấy leo đến Vương Lạc Thạch bên cạnh. Hắn cao giọng khóc kể lể. Vương sư huynh, ngươi muốn giúp ta báo thù à, thằng danh con này. Mới đến liền dám phế đan điền ta, về sau chẳng phải là vô pháp vô thiên. Vương Lạc Thạch lạnh lùng liếc mắt hắn, một cước đem hắn đá văng ra. Hắn nổi giận mắng, ngươi cái phế vật này, một cái thân cương cảnh người mới, cũng có thể cho ngươi đánh thành dạng này. Thật cho chúng ta Giao Quang Phong mất mặt. Chu Thiên Nhân dọa đến toàn thân run rẩy. Nằm dạp trên mặt đất không dám nói lời nào. Bất quá, nhưng, Vương Lạc Thạch lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói. Thằng danh con này không biết sống chết, dám chống lại mệnh lệnh của ta. Ta liền giúp qua ngươi giáo huấn một chút hắn. Hắn phế ngươi đan điền, ta cũng phế đi hắn. Dứt lời, Vương Lạc Thạch khí thế trên người chấn động, tuôn trào ra, tựa như núi cao khí thế, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Khí thế mạnh mẽ, nhường mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là, thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Bây giờ, hắn dù cho vận dụng bất diệt càn khôn thể, cũng không cách nào đánh thắng thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Nhiều nhất có thể mạnh mẽ chống đỡ Vương Lạc Thạch mấy lần công kích. Như thật đánh lên đến, Diệp Tinh Hà muốn bài. Ý niệm tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, nhưng, Vương Lạc Thạch lại chưa cho hắn suy tư thời gian, cười lạnh một tiếng, danh con, chết đi cho ta, dứt lời, trên người hắn màu lam thần cương, hào quang mãnh liệt, phun trào thần cương, sau lưng hắn ngưng kết, như thao thiên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp dâng lên, thấy một màn này, có người hoảng sợ nói. Đây là Vương sư huynh tuyệt kỹ thành danh, kinh thiên nộ lãng trưởng. Vương sư huynh tức giận, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Vương Lạc Thạch thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiếp theo, dưới chân hắn một điểm, đạp không mà lên, một trưởng hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, hung hăng oanh ra, xuất trưởng trong nháy mắt, phía sau hắn thao thiên sóng lớn. Kịch liệt cuồn cuộn, thần cương điên cuồng phun trào, hướng về Diệp Tinh Hà nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ áp lực. Đập vào mặt, cái kia lớn sóng áp lực, đưa hắn xương cốt đều ép tới kẹt kẹt rung động. Phế phủ ở giữa, càng là truyền đến một cỗ nóng rát cảm giác, liền hô hấp, đều mười phần khó khăn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không chút kinh hoàng, hắn hít sâu một hơi. Trong tay đoạn nhận khẽ run, xem ra, chỉ có thể liều mạng một phen. Hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng đã có kế sách, Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Không ngừng tuôn ra vào trong tay lưỡi dao bên trong. Trên người hắn có một cỗ hạo nhiên kiếm ý, bay lên. Chỉ có thể dựa vào Thanh Đế Vấn Trường Sinh, liều chết đánh cược một lần. Mà lúc này, nơi xa đỉnh núi, Dư trưởng lão sắc mặt đột biến. Thấp giọng nói, phong chủ, ta muốn hay không ra mặt ngăn cản. Nữ tử áo đen trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhìn nửa ngày, mới lắc đầu, nàng hít mắt lại, khẽ cười nói, ngươi không có cảm giác được. Diệp Tinh Hà kiếm ý đang ở tăng lên. Với hắn mà nói, khả năng này là một cơ hội. Nghe vậy, Dư trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn cũng cúi đầu nhìn lại. Sau đó cười ha ha. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là khối ngọc khô. Tình cảnh như thế, lại cũng có thể tìm được một tia lĩnh ngộ thời cơ. Lúc này, Vương Lạc Thạch một trường, đã hung hăng đánh xuống. Thao thiên sóng lớn, đủ có vài chục mét cao, hướng về Diệp Tinh Hà đè xuống. Tựa hồ cái kia thần cương sóng lớn tùy ý đập, là có thể đem Diệp Tinh Hà đập đến thịt nát xương tan. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Hắn thậm chí còn nhắm hai mắt lại, dường như đang suy tư điều gì. Thấy một màn này, Vương Lạc Thạch trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Hét lớn, danh con, ta cho ngươi đập thành cặn bã. Dứt lời, cái kia thao thiên sóng lớn phun trào đến càng thêm kịch liệt. Hung hăng hướng Diệp Tinh Hà vỗ xuống. Sóng lớn khoảng cách Diệp Tinh Hà, chỉ còn lại có ba thước khoảng cách. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh kia, càng phát sáng rỡ, tại đôi mắt của hắn đáy chỗ. Mơ hồ có thể thấy một người đang luyện kiếm. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi câu lên. Khẽ cười nói, Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ lục trọng. Ta hiểu, dứt lời, trong tay hắn đoạn kiếm chấn động. Ba thước kiếm mang tăng vọt, ánh kiếm phừng phực ở giữa. Phía sau hắn mơ hồ có một đạo màu xanh hư ảnh ngưng kết. Cái kia bóng người màu xanh, cầm trong tay trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, đỉnh thiên lập địa. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ra, Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn, sáng chói thanh quang đại tác, ba thước kiếm mang tăng vọt đến năm thước, trùng trùng điệp điệp kiếm quang phô thiên cái địa tới, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, oanh, một tiếng, màu xanh kiếm quang cùng thao thiên sóng lớn đụng va vào nhau. Kia kiếm quang cực kỳ sắc bén, chỗ đến, trong nháy mắt đem sóng lớn xoắn nát, màu lam thần cương chẳng qua là trong chớp mắt, liền bị đều xoắn nát, sáng chói kiếm quang không ngừng, hướng về Vương Lạc Thạch bao phủ xuống. Làm sao có thể, Vương Lạc Thạch con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng đột nhiên chấn động, là thất thanh, đây là cái gì kiếm pháp, tại sao lại mạnh mẽ như thế, thằng danh con này bất quá mới thần cương cảnh. Vậy mà có thể xoắn nát hắn trưởng thế, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh nói, người chết, không cần thiết biết. Vừa dứt lời, cái kia mênh mông kiếm quang, trong nháy mắt đem Vương Lạc Thạch bao phủ hoàn toàn. Không muốn, Vương Lạc Thạch mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gào thét, nhưng, thì đã trễ, sáng chói màu xanh kiếm quang vô cùng sắc bén. Đâm vào Vương Lạc Thạch trên thân, lập tức cắt một vết thương. Một lúc sau, mênh mông kiếm quang mới tán đi. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra tiếng ngâm khẽ. Mà Vương Lạc Thạch đã là mình đầy thương tích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lớn nhỏ vết thương. Không dưới trăm nói, máu chảy ồ ạt, máu tươi đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cách chương.